Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, này đâu? Một đám người cùng tiến tới, nói cái gì có, không ít đều là đang thảo luận gia tộc bí văn loại hình. Dù sao đủ loại đường viền tin tức, Lâm Phi Phàm cũng làm như chuyện xưa nghe, mà đám người cũng tại đang nói chuyện phiếm qua lại tăng tiến hiểu rõ. Sâu hơn hữu nghị, cũng là những cái kia bưng lấy hộp người trẻ tuổi. Một mặt ai cũng không phục bộ dáng. Qua lại trừng mắt, so với ai khác càng kiêu ngạo hơn. Rất có một bộ nếu như không phải có người ngăn đón. Ta liền vài phút dạy ngươi làm người tư thế. Tuổi trẻ a, ước chừng này trong đám người này trẻ tuổi nhất Lâm Phi Phàm cảm khái một tiếng. Hắn thực trong đám người, Lâm Phi Phàm liền lộ ra tương đối khác loại. Hắn là một cái duy nhất chính mình đứng ở chỗ này tu sĩ trẻ tuổi. Hơn nữa còn hai tay sắp đâu. Một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Vị tiểu huynh đệ này nhìn không quen mặt a. Xin hỏi là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm trước người một vị trung niên cười híp mắt hỏi. Ngài khỏe chứ, ta là Trần Gia Hảo đồng học, đến cho lão gia tử chúc Tết. Lâm Phi Phàm nói, hả, đồng học a. Người kia gật gật đầu, trên dưới dò xét một phen Lâm Phi Phàm, tiểu huynh đệ nhìn qua hết sức hiền hòa. Chúng ta theo nơi nào thấy qua sao? Hẳn không có, ta chỉ là đơn thuần đồng học mà thôi, mà lại là tán tu. Lâm Phi Phàm nói, tán tu, chung quanh ánh mắt đều tập trung tới. Hôm nay tới chúc Tết, cho tới bây giờ đều là đến từ các nơi tu sĩ gia tộc người. Không chỉ là bản địa. Thậm chí có tỉnh ngoài. Nhưng, duy chỉ có không có tán tu. Trần Thanh Sơn đại biểu Trần gia gia tộc quy mô cũng không lớn. Nhưng năng lượng lại rất lớn. Gia tộc tu chân cũng là muốn ăn cơm uống nước làm ăn. Mà Trần gia mặc dù thương nghiệp quy mô. Nhưng ở chính đàn bên trong năng lượng. Lại lớn đến kinh người. Đủ loại truyền thuyết. Trần lão gia tử cùng không ít tầng cao nhất lãnh đạo cũng đã có mệnh giao tình. Nhưng mà thân là lão đảng viên, Trần Thanh Sơn bởi vì muốn tránh hiểm nghi, cho nên gần như không làm sao quá chiếu cố gia tộc sinh ý. Có nghe đồn, Trần Thanh Sơn tu vi sớm đã là có thể đột phá. Một mực áp chế tự thân không đột phá, chính là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, giảm bớt cường giả số lượng. Nếu như lần này không phải là bị nhan gia đến bặt nạt. Có lẽ lão giả này vẫn cái này tu vi tiếp tục giữ vững. Mà bây giờ, Trần Thanh Sơn đột phá. Rất nhiều người đều đem giải độc làm Trần gia muốn khuếch trương tín hiệu. Cho nên cũng đều thừa dịp thời gian này tới tìm kiếm gió. Đánh đặt nền móng. Nhưng mà, như thế một đám bên trong. Lẫn vào một cái tán tu. Vẫn là tự xưng đồng học tán tu. Này tính là gì? Theo dựa vào chính mình đặc lập độc hành mà mong muốn dẫn tới Trần lão gia tử chú ý sao? Xúc gà cho tâm hồn đã thấy nhiều a. Một cái không lớn thanh âm truyền đến. Lâm Phi Phàm thậm chí lười nhác quay đầu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có thằng nhóc địa phương. Liền có mâu thuẫn. Liền xem như không có mâu thuẫn. Thằng nhóc cũng sẽ gây mâu thuẫn. Không sai. Lâm Phi Phàm đem loại này không quản được chính mình miệng người đều gọi thằng nhóc. Vô luận hắn bao lớn. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm môn tự vấn lòng. Ta có phải hay không cũng có lúc không quản được chính mình miệng đâu. Nói nhảm, ta còn nhỏ a, ta vẫn còn con nít a, ta trên tâm lý khẳng định còn không dứt sữa đâu. Bằng không làm sao lại ưa thích mềm nhũn cái gì đâu. Lập tức. Lâm Phi Phàm yên tâm thoải mái. Lúc này, cửa chính rộng mở, một trưởng bối mang theo hai cái vãn bối đi tới. Đầy mặt nụ cười, người kia cùng mọi người chào hỏi về sau rời đi. Người chung quanh lập tức xì xào bàn tán. Trần lão gia tử không có đi ra đưa. A thất cũng không có đi ra đưa. Xem ra nhà này người theo Trần lão gia tử nói không ra sao a. Ai? Gia đình Trần lão gia tử là lão đảng viên. Nói chuyện đến lịch sự phương thức phương pháp. Ta nhưng nhất định phải chú ý. Nhưng mà xem ra đem lễ vật cũng là nhận. So với trước đó cái kia đem liền người mang lễ vật cùng một chỗ cho đuổi ra ngoài thế nhưng là mạnh. hơn nhiều lắm. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Này Trần lão gia tử vẫn rất có cá tính đó a. Làm sao cảm giác bọn hắn miêu tả theo chính mình thấy không là một người a. Rất hòa ái a. Đám người còn đang thì thầm nói chuyện. Chỉ nghe phía sau người người bầy kích động lên. Triệu thúc thúc tốt. Tiền thúc thúc tốt. Tôn thúc thúc tốt. Lý thúc thúc tốt. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Đúng là Trần Gia Hào thanh âm. Nhưng mà bị bầy người vây quanh. Lâm Phi Phàm nhìn không thấy hắn. Ấy nha. Mấy năm không gặp. Gia Hào tu vi tiến bộ rất nhiều a. So với nhà của ta ngươi mấy cái này bất tranh khí huynh đệ thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Các ngươi a, nhiều cùng người ta học tập một chút. Lời này Lâm Phi Phàm không tin. Trần Gia Hào liền là cái lính mới. Các ngươi mang tới đều nhà họp tộc trụ cột. Lấy lòng người cũng không trở thành như thế lấy lòng đi. Bên kia Trần Gia Hào cũng cười ha hả nói. Thúc thúc ngài đây thật là lấy lòng ta. Ta này bao nhiêu cân lượng chính ta tâm nắm chắc. Hai vị này huynh đệ đều là thiên tài bên trong thiên tài. So với ta mạnh hơn vô số lần a. Xuyên qua đám người, Trần Gia Hào trên đường đi ứng phó đủ loại lấy lòng. Một đường hướng phía trước lề mề, mà đám người cũng đi theo hướng thế nào vây. Theo Lâm Phi Phàm bên người đi qua thời điểm, Lâm Phi Phàm bị bảy người cản trở. Trần Gia Hào cũng không nhìn thấy hắn. Lâm Phi Phàm cũng không có la hắn. Chậm rãi chờ chính là, dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian lấy ra một cái gãy băng ghế. Đặt mông làm ở phía trên. Thuận tay lấy ra hai viên thuốc nhét trong miệng ăn. A, cửu ngưu quyết đến luyện đệ tam trọng. Gần đây bận việc đủ loại phá sự. Đều quên, thừa dịp hiện đang luyện một chút đi. Cửu ngưu quyết đệ tam trọng. Cùng trước đó đệ nhất trọng tầng thứ hai hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất trọng là trực tiếp rèn luyện cốt nhục lực lượng. Tầng thứ hai thì là khiêu động tâm cánh cửa lực lượng. Này hai tầng đều coi là hoàn toàn tăng lên tự thân lực lượng. Mà đệ tam trọng thì là tiếp dẫn đại địa chi lực. Trung Quốc cổ võ học, rất nhiều đều có một câu nói như vậy. Lực từ lên, kỳ thật cái này cũng không chỉ là một câu hình dung từ mà thôi. Bởi vì tại cửu ngưu quyết bên trong, lực đích thật là từ mà đến. Dựa theo cửu ngưu quyết đệ tam trọng bạch thoại văn miêu tả, thân thể phải tận lực gần sát mặt đất, cho nên lột sạch quần áo nằm trên mặt đất hẳn là thích hợp nhất. Nhưng mà căn cứ hiện đại khoa học chúng ta có khả năng biết, bất luận cái gì vật chất đều khó có khả năng hoàn toàn tiếp cận một cái khác vật chất. Lâm Phi Phàm quên cụ thể là cái gì lực, căn cứ hắn trường cấp 3 có hạn tri thức, dù sao không phải lạc luân tư lực liền là kiểu đức hoa lực tác dụng. Vật chất hoàn toàn gần sát cùng một chỗ, bình thường sẽ chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, tụ biến, cho nên, Lâm Phi Phàm cho rằng, cách một tầng đế dày cũng hẳn là có thể. Cửu ngưu quyết đệ tam trọng bắt đầu vận hành, lập tức, một loại không hiểu dày nặng cảm giác theo chân hắn tâm tràn vào, rót vào hai chân của hắn, lan tràn đến phần eo, toàn bộ thân thể, tiến vào hai tay, có khả năng a. Tốc độ không tính chậm a. Tại một bộ hưu nhàn đồ vét phía dưới cơ bắp chậm rãi phồng lên. Phát nhiệt, người chung quanh đều trợn tròn mắt. Gia đình tuổi tác lớn, người lại đến từ năm sông bốn biển. Không phải không gặp qua hiếm thấy. Thế nhưng hiếm thấy đến mức này, bọn hắn là thật chưa thấy qua. Đầu năm mùng một, chạy gia đình tới chúc Tết. Thành thành thật thật chờ lấy chính là kết quả còn tu luyện. Mà lại luyện được đây là một loại nào đó luyện thể công pháp. Bọn hắn vì cái gì biết? Bởi vì không có linh khí bắt đầu khởi động a. Cái tên này là tới khôi hài sao? Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Này cái dám lớn một chút bản lĩnh có thể tu luyện ra cái gì như thế về sau? Chẳng lẽ là muốn cho Trần Thanh Sơn lão gia tử nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cố gắng? Gia đình sống nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn ngốc sao? Lâm Phi Phàm đương nhiên cũng không có ý định làm ra cái như thế về sau. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới thử một chút mà thôi. Dù sao cũng cái gì vậy? Bên trong lại có người đi ra. Lần này là Trần Gia Hào đưa ra tới. Lâm Phi Phàm lúc này ngồi ở kia. Hắn thì càng nhìn không thấy. Uy, Đi. Lâm Phi Phàm đằng sau người kia không quen nhìn Lâm Phi Phàm như thế. Tức giận nói. Theo lý thuyết, tại gia đình lúc tu luyện mở miệng quấy nhiễu là phi thường không có có lễ phép hành vi. Thậm chí có thể sẽ dẫn tới một vài vấn đề. Nhưng, Lâm Phi Phàm không có chuyện. Hả? Thật có lỗi. Lâm Phi Phàm thu công. Xách cái ghế dịch chuyển về phía trước một bước. Sau đó tiếp tục luyện. Thế này cũng được. Này luyện là cái gì công? Còn có thể luyện một nửa dừng lại. Lâm Phi Phàm thật cũng không hy vọng có thể có cái gì quá lớn tiến triển. Hắn chỉ là thử một chút mà thôi. Đợi đến chân chính bắt đầu lúc luyện cũng không cần phí sức. Nhưng lúc này, cửa chính đột nhiên mở ra. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn khắp nơi. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn dắt cuống họng hô. Lâm Phi Phàm, người ở đó không? Lâm Phi Phàm lập tức đứng lên. Hô, này đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.